Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Có ai đang rất muốn lắng nghe tập truyện tiếp theo của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư không ạ? Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 118, một câu chuyện diễn biến đang rất là hay rồi. Bản thân Mai cũng rất thích câu chuyện này. Và nếu như các bạn cũng có chung một nỗi niềm thích như Mai thì ngay bây giờ chúng ta sẽ không để các bạn đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện. Nhưng mà nhớ là like, share video cũng như là đăng ký kênh để kênh phát triển hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Ngọc Mai lắng nghe tập 118 của chuyện. Nại luôn cô biết nhân tình không dễ trả, không có gì dứt khoát hơn so với tiền tài. Nhưng đối phương hiển nhiên có thứ cần. Với thương thế hiện giờ của hắn, cô không thể không đồng ý. Vì vậy, hắn miễn cưỡng gật đầu. Lúc này, Hạ Thược nhìn vai trái trúng đạn của Triển Nhược Hảo. Không sao chứ, em gái anh ở bên dưới ấy, đang được người trong bang trông chừng không bị thương cả. Còn có thể đi thì chúng ta đi xuống thôi. Triển Nhược Hảo không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn vốn có chút thành kiến với Hạ Thược vì mái tóc của em hái hắn mà cô ấy mới cạo đi. Nhưng tối nay cô cứu hắn một mạng, đây là sự thật. Chỉ nhược hạo hắn từ trước đến nay, ân oán rõ ràng, có ân tất báo, ân tình tối nay hắn nhớ kỹ. Cuộc chiến bên ngoài hành lang vẫn tiếp tục, Thích Thần xung trận tiên phong, Hạ Thược được hắn bảo vệ phía sau, người của Hồng Quảng và Ngụy Hổ ở hai bên bảo vệ Nãi Luân. Chỉ nhược hạo, Hạ Thược ở giữa, cùng dạ cánh mà tiến lên. Hạ Thược dùng thiên nhãn nhìn qua, phát hiện ban đầu có 8 người, lúc này cũng chỉ còn 5. Trái 3, phải 2, phân bố 2 góc hành lang. Trong một ngã rẽ là ngõ cụt, cũng không có cầu thang thông ra ngoài. Những kẻ này chắc hẳn cũng ôm suy nghĩ phải chết, bọn họ tách ra, phối hợp đứng ở góc chết có lợi. Một khi có người ngó đầu, liền giơ súng bắn chết. Hạ Thược nói, có bên trái hướng 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ. Lúc này, mặc dù trong lòng mọi người ngạc nhiên, nhưng không ngạc nhiên làm thế nào Hạ Thược biết. Ngụy Hổ xông pha dẫn đầu, xông người đi tới. Hai bên đều có người che chở, Ngụy Hổ dẫn người dựa theo chỉ thị của Hạ Thược, vừa xuất hiện, đã bắn theo hướng cô nói, bắn chết kẻ đang núp kia. Đến khi có người ngã xuống, Nãi Luân và một đám thủ hạ mới trừng lớn mắt. Những kẻ này đều đứng ở vị trí góc chết, từ hành lang bên này các bạn không nhìn thấy được. Rốt cuộc, làm sao biết được chứ? Tính ra, Hạ Thược nói, bên phải còn 2 người đấy, mấy người tự giải quyết đi, đi xuống. Cô không chỉ ra 2 người kia ở đâu, mục đích của cô là dẫn người ra ngoài. Hiện giờ cầu thang bên phải được xử lý, đi xuống dưới tầng không có vấn đề gì. Về phần 2 kẻ kia số lượng chênh lệch, nhất định chạy không thoát. Nhưng nếu Hạ Thược chỉ ra người, người chết rồi, nghiệp chướng tính trên đầu cô. Tối nay, cô cõng theo 3 mạng người rồi, cô không muốn nhiều hơn. Thích Thần không nói gì, vung tay, người trong bang đều hướng tới bên trái, kết cục đã định. Đoàn người đi xuống dưới tầng 2, chỉ Nhược Nam chạy tới, trông thấy Hạ Thược vừa định tính toán sổ sách với hành động khi nãy của cô. Nhưng liếc thấy trên vai chỉ Nhược Hạo bị thương, cô lập tức chạy vội. Anh bị thương à? Không sao đâu, chị Nhược Hạo nói. Nhưng sau khi liếc nhìn Hạ Tiểu Thư thì bổ sung, nhờ có Hạ Tiểu Thư. Chị Nhược Nam nhìn Hạ Thược. Hạ Thược nói, tôi giao khúc nhiễm cho đám đổ muội rồi, bọn họ ở tầng dưới, đi xuống xem tình hình bọn họ thế nào. Đám khúc nhiễm không sao, các cô đứng trên cầu thang vừa thấy Hạ Thược và Chị Nhược Nam xuất hiện thì chạy tới. Mặt Khúc Nhiễm bị hơi cay đỏ sung, nhưng có thể mở miệng nói chuyện được. Chẳng qua giọng nói vẫn không thay đổi. Tiểu Thược ơi, cậu không sao đấy chứ? Mình nghe thấy bên vang lên tiếng súng, mình sợ quá. Trên đường bên ngoài cũng có đầu súng đấy. Hạ Thược mỉm cười. Mình đây không phải là vẫn hoàn hảo đứng ở trước mặt cậu à? Khúc Nhiễm vỗ ngực, nhưng vẫn chưa hoàn hồn được. Khí hơi cay tầng dưới đã tản đi phân nửa. Chẳng bao lâu nữa, có thủ hạ tới báo cáo. Đại ca, người bên trên đã xả trí xong. 8 người, cộng thêm một tay súng bắn tỉa ở khách sạn đối diện. Trên đường có 10 mấy người. Khi nãy cũng giải quyết rồi ạ. Anh em của chúng ta chết 3 người, bị thương 10 mấy người. Toàn thân Thích Thần đều là sát khí. Trong tròng mắt đen, sự lạnh lùng vô tình hiện lên. Tra cho tôi, tra ra thì giết. Người hội tam hợp gật đầu, sắc mặt vẫn như thường, nhưng biết rằng với tác phong của lão đại, một khi điều tra ra thì không chỉ dễ dàng giết như vậy. Nhưng dáng làm loạn ở hoàng đồ, trên đời này có mấy người chứ? Hay đúng hơn là kẻ nào đây? Lúc này có người đi tới. Đại ca, bên ngoài đã không sao, điều tử dẫn người tới. Thích Thần cười chào phúng. Khi gặp chuyện bất chắc không thấy bọn họ tới, không có việc gì thì lại tới rất nhanh. Dẫn người đi từ cửa sau, đưa Nãi Luân và A Hạo tới bệnh viện đi. Chỉ nhưng Hạo còn dễ nói, Nãi Luân là chùm ma túy mafia, một khi bị tóm dẫn tới phiền toái rất lớn. Những người này bị thương đều sẽ tới bệnh viện tư nhân. Hội tam hợp có bệnh viện của mình, cũng không dùng viện ngoài. Người trong bang quen cửa quen nẻo, lúc này dẫn người đi cửa sau. Tối nay Hạ Thừa không có ý định bị mời tới cục cảnh sát lấy khẩu cung, bởi vậy đến quầy phục vụ lấy hành lý, dẫn đám người Khúc Nhiễm và Triển Nhược Nam đồng loạt đi theo cửa sau. Mới ra khỏi cửa sau, hai chiếc xe đi tới. Người của Nãi Luân lên xe trước. Sau khi lên xe, Nãi Luân liếc nhìn Hạ Thược ánh mắt phức tạp. Hắn vốn chẳng phải quân tử, rất nhiều chuyện hắn đáp ứng cũng có thể đổi ý. Nhìn đối mặt với thiếu nữ trước mặt, hắn hiển nhiên không muốn. Cô biết ở phía đối diện, ở phía đối diện có tia bắn tỉa, biết vị trí góc chết của mấy tên máy súng. Nếu nói không dùng bản lĩnh thần bí gì thì Nãi Luân cũng không tin được. Chuyện Minh Đào Minh Thường Nãi Luân không sợ, nhưng chuyện thần bí kiểu này, Nãi Luân biết rõ sự đáng sợ của dáng đầu thuật, cũng tồn tại 3 phần sợ hãi đối với bí thuật của đại sư phong thủy. Bởi vậy vừa lên xe, hắn nở nụ cười yếu ớt. Đa tạ Hạ đại sư, ân tình của cô tôi nhớ kỹ. Nhưng ngay lúc Nãi Luân ló cái đầu ra khỏi cửa sổ, ánh mắt Hạ Thược bỗng thay đổi. Cô nhìn thấy sắc đen trên đường Nãi Luân, đó là màu đen đậm tử khí. Co đầu lại! Hạ Thược hét lớn một tiếng, ám kình chấn động. Nãi Luân cảm thấy cỗ lực mạnh mẽ bước tới, khiến hắn tông mạnh phía sau. Lúc này, một viên đạn bay qua chóp mũi hắn. Thích Thần phản ứng nhanh nhất, vươn tay bắn về phía hướng khẩu súng đã bắn ra viên đạn. Một phát đạn bắn lên chiếc xe ở góc đường. Trong chiếc xe, lập tức bùng nổ huyết hoa, một tên ngã ra sau. Tên còn lại tiếp nhận khẩu súng máy, bắt đầu mãnh liệt bắn hướng tới mọi người. Phương hướng ngọn súng kia là hướng về phía xe của Nãi Luân. Rõ ràng đêm nay, những người này hướng về Nãi Luân mà tới là muốn mệnh của hắn. Hạ Thược véo đầu ngón tay, súng máy trong xe đột nhiên đình chỉ bắn phá. Tay Thích Thần vừa nhấc liền phát ra 2 lần, trong xe nổ tung 2 đạo tuyết hoa. Tay súng cùng tài xế đều bị bắn chết. Nhưng mà ở thời điểm Thích Thần ra tay, 3 chỗ ở đầu ngõ chạy tới 6 chiếc màu đen. Cửa sổ đồng thời mở ra, họng súng nhắm ngay trên xe Nã Luân. 3 chỗ này ở bất đồng phương hướng, tới lại mau. Lúc này Hạ Thược vừa mới giải trừ khống chế chiếc xe vừa rồi, còn không kịp khống chế 6 chiếc xe bất thình lình mới tới kia. Lập tức đạn như mưa bắn tới đây. Người tam hợp hội giơ súng phản kích, che lấp vị trí của Nãi Luân. Nhưng 6 chiếc xe này dừng lại từ đầu ngõ, lại chỉ có thể giáp công. Ngay cả sau xe cũng không thể hoàn toàn tránh né. Thích Thần một tay đem Hạ Thược kéo về phía sau, giơ tay bắn chết 2 người. Nhưng trong đoàn người có đám người Khúc Nhiễm cùng Triển Nhược Nam, phía sau các nàng không xa chính là cửa sau, nhưng lại bị hỏa lực áp chế. Động tác lùi ra rất chậm. Lúc này người bên trong nghe thanh âm cũng chạy ra chi viện, ngược lại đều lui về phía cửa sau. Vai phải Triển Nhược Hạo trúng đạn, chỉ có thể sử dụng một bàn tay đẩy Triển Nhược Nam, tay phải lại không thể cầm thương súng, cả người lập tức lộ ra một khoảng trống, họng súng ở đối diện lập tức hướng về hắn. Đúng là một mảnh hỗn chiến, viên đạn như mưa, trời mờ tối, ai cũng không chú ý họng súng đang hướng về phía Trưởng Nhạc Hạo kia. Chỉ có một người. Khúc Nhiễm cùng đám người trong nhóm thứ đầu đang ôm đầu quỳ dạp trên mặt đất. Đám người thứ đầu bình thường thích nhất là kích thích. Trong mưa bom bão đạn thế này, ngược lại cảm thấy hưng phấn, không ngừng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Lực phân tán chú ý, ngược lại không phát hiện họng súng phía đối diện kia. Nhưng thật ra Khúc Nhiễm sợ hãi ôm đầu quỳ rạp trên đất, hoảng sợ phát run. Từ trước tới nay, cô chỉ là nữ hài tử nhà bình thường, nào trải qua tình huống thế này đâu. Nhưng đêm này vừa là lựu đạn hơi cay, vừa là bắn nhau, thực sự cảm thấy thế giới nguy hiểm quá. Nàng liếc mắt một cái không dám, nhắm hai mắt ngoan ngoãn ôm đầu, mặc niệm viên đạn không bắn trúng người mình. Lúc này, nghe thấy Triển Nhược Hạo phân phó lùi về cửa sau, Khúc Nhiễm ngẩng đầu, nhưng vừa nhấc đầu, tầm mắt nhìn thấy họng súng ở phía đối diện. Họng súng kia hiển nhiên không hướng về cô. Khúc Nhiễm cũng biết cô không có giá trị để bọn người kia nhắm tới, mà là người đứng trước, anh trai của Triển Nhược Nam. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Khúc Nhiễm biết phải nhắc nhở, nhưng lời nhắc làm sao nhanh bằng tốc độ viên đạn. Chỉ có mà anh Dũng đem người đẩy qua một bên, hô to một tiếng nguy hiểm. Cô lại tự mình không có bản lĩnh, vì thế cơ hội theo bản năng, áp dụng cách có thể bảo hộ chính mình. Quỳ rạp trên mặt đất như vậy, duỗi tay ra phía trước, nắm lấy ống quần tây của Triển Nhược Hạo, hung hăng lôi kéo. Khúc Nhiễm cảm thấy chính mình mấy năm nay tương đối may mắn, tuy dáng người mập mạp nhưng chủ nghệ không tồi, sức lực cầm chảo nồi cô không phải kém. Thế cho nên khi cô dùng sức kéo, Triển Nhược Hạo chỉ cảm thấy phía sau bị người ta hung hăng kéo, vút chốc không đứng vững, thực sự ngã xuống đất một tiếng. Thời điểm ngã xuống đụng phải bả vai bị thương, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Nhưng thời điểm hắn ngã xuống, một viên đạn ở đỉnh đầu bay qua, liền biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đầu cũng không quay lại, chớp mắt một cái, quyết đoán nâng súng, một phát bắn chết người đối diện ở trên xe. Mà ở trên xe đối diện, lập tức có người tiếp được khẩu súng. Đối với mặt đất bên này, lại một trận bắn phá. Chỉ Nhược Hạo một bên, đem các cô gái đẩy hướng bên trong, lại không có thời gian đẩy người nằm bò phía sau hắn. Vì thế dưới tình huống khẩn cấp, đành mang theo hai cô lăn hai vòng, lăn đến một cái hẻm nhỏ. Từ đối diện, ba chiếc xe vây sát lại đây. Đến cửa sau, người lao ra ngoài, lại đến Triển Nhược Nam. Triển Nhược Hạo mang theo Khúc Nhiễm, chuyển đến hẻm nhỏ, hết thảy phát sinh thật nhanh. Hạ Thược bị Thích Thần cưỡng chế, ấn hạ ngồi xổm ở sau xe. Thời gian ngắn như vậy, bọn họ ít nhất bắn chết mười mấy người. Hạ Thược xuyên qua cửa sổ pha lê, thấy Nãi Luân nằm tránh né trong xe. Người quán núp ở cửa sổ xe bắn trả, đã chết hai người. Cô chỉ có thể ngắm tình huống sơ qua, phát hiện ba cái ngõ nhỏ cách nhau khá xa, không có biện pháp cùng một lúc khống chế, vì thế búng tay hướng sợi dây ở bên đùi kéo một cái. Long Lân bật ra khỏi vỏ. Một đạo ranh giới ở đêm tối khiến ánh mắt người khác mờ đi, hắc khí quanh thân thủy chủ bỗng trở nên che lấp trời đất. Hạ Thực đứng dậy, Thích Thần quay đầu lại quát, ngồi xổm xuống. Nhưng hắn vừa quay đầu, ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy một đạo hắc khí đen che toàn bộ bầu trời ở ngõ nhỏ, kinh động toàn bộ nhân viên tam hợp hội đồng thời ngẩng đầu nhìn. Chỉ cảm thấy bên tai tựa như có lệ quỷ kêu gào. Trên bầu trời đêm vô số gương mặt vặn vẹo oán niệm, cắn xé bồi hồi. Dưới chân nháy mắt tựa như đang trong chiến trường, thi thể nằm đầy, thiên đao vạn quả. Người chết bị tước hết thịt, chỉ còn xương cốt, chỉ còn cái đầu lớn gương mặt vặn vẹo. Mặc dù là người thường hành tẩu ở quỷ môn quan, nhưng thấy tình huống này cũng là tê dại ra đầu. Mà người ở ba ngõ nhỏ đối diện nhìn thấy cảnh này cũng sửng sốt. Một khắc trước mưa bom báo đạn, mà giờ này yên tĩnh, chỉ có nghe tiếng còi xe cảnh sát. Xe cảnh sát đã tới trước hoàng đồ giải trí. Sau khi nghe tiếng súng tới đây, hai phía đều bị xe cảnh sát lấp kín. Thích Thần hạ lệnh, một người không lưu. Theo mệnh lệnh của hắn, người tam hợp hội đồng thời giơ súng, nhắm ngay 6 chiếc xe kia lên đạn. Người ở 6 chiếc xe kia đã bị khống chế không thể động đậy. Viên đạn bắn ra, trong khoảnh khắc người chết sạch sẽ. Cảnh sát xuống xe đi tới, triển khai thế trận kêu gọi phía bên này. Thích Thần không thèm nhìn tới, dùng mắt ra hiệu viên Nãi Luân ở trên xe, liền phát động xe. Trước khi Nãi Luân đứng dậy, nhìn thực sâu Hạ Thược, một cái liếc mắt tựa hồ có chút sợ hãi. Sau khi thấy chủy thủ Long Lân trên tay cô, cùng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn đã không nghĩ suy xét chuyện đổi ý. Chủy thủ trong tay cô thực đáng sợ, chẳng nhẽ đây chính là pháp khí như lời của hàng đầu sư. Xem ra thiếu nữ trước mắt có bí pháp, không nên chọc tới mới tốt. Nãi Luân gật đầu như chào hỏi Hạ Thược, liền đề xe chạy ra ngoài. Dừng lại, mau dừng lại, đám người cảnh sát ở trong cửa xe kêu gọi. Xe Nãi Luân không thèm để ý mà vọt mạnh đi qua. Lúc này phía sau một chiếc xe Lincoln chạy tới. Thích Thần mở cửa xe đối với Hạ Thược nói, lấy xe. Hạ Thược thu hồi Long Lân, ánh mắt nhìn hướng hẻm nhỏ cách đó không xa. Bằng hữu của tôi. Lời chưa dứt, Hạ Thực sửng sốt. Ngõ nhỏ không có người. Đi đâu rồi chứ? Có người sẽ đưa các cô nhóc đó trở về trước. Ít nói nhảm đi. Không nghĩ đêm nay qua đêm ở cục cảnh sát. Liền chạy nhanh lên xe cho tôi. Thích Thần đem hành lý của Hạ Thược phóng lên xe. Một phen nắm tay lái, chính mình đi vào ngồi ghế lái tài xế. Hạ Thược không để ý tới Thích Thần, mở thiên nhãn nhìn qua phía trước. Thế khí chàng và tình huống ở trên đường phía trước giải trí Hoàng Đồ, cảnh sát phong tỏa bố trí khắp nơi. Mà cái ngõ nhỏ không xa, Khúc Nhiễm đang đỡ Triển Nhược Hạo đi ra ngoài. Hạ Thược chỉ ngón tay. Bọn họ ở bên kia, phái người đi tiếp ứng. Anh phải đảm bảo an toàn cho bằng hữu của tôi đấy. Đừng để cảnh sát tìm tới cậu ấy. Sự tình đêm nay có quan hệ lớn tới chủ ma túy. Dính vào án tử này không tốt thoát thân. Được rồi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy nữa. Ngữ khí Thích Thần thực không tốt. Lấy xe đi. Hạ Thược thấy Hồng Quảng dẫn người đi tới gõ nhỏ bên kia, lúc này mới lên xe. Thích Thần dẫm chân đi theo xe của Nã Luân một đường tuyệt trần ra ngoài. Hai chiếc xe của cảnh sát bị đâm hỏng. Xe taxi cùng xe Lincoln màu đen ngày ngang chạy đi ở hai hướng bất đồng. Phía sau vẫn có xe cảnh sát đuổi theo. Thích Thần hừ hừ hai tiếng. Trời đang tối, phố xá sầm uất nổi lên một trận đua xe. Tay lái của hắn giống như con người của hắn, đấu đá lung tung, trắng trợn táo bạo mà hoành hành ở khu náo nhiệt. Hoảng đến quáng mắt, lại không thấy hắn đụng vào người nào. Ngược lại xe cảnh sát ở phía sau cũng không dám đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, xe Thích Thần liền ở con đường phồn hoa vững vàng mà tiến lên. Hắn đem xe chạy tới chỗ cầu vượt ngừng lại. Cũng không biết vừa rồi đâm xe quá mạnh hay không, cố ý ngừng lại cho Hạ Thược nghỉ ngơi trong chốc lát. Hạ Thược ngồi trên ghế sau không nói một lời. Thích Thần dựa vào ghế điều khiển, đem cửa sổ hạ xuống, lấy một điếu thuốc hút lên. Khói thuốc theo gió tan đi ra ngoài, không lưu lại trong xe. Hạ Thược nhìn Thích Thần liếc mắt, mở miệng nói. Gọi điện hỏi một chút đi, bọn họ có tìm thấy bằng hữu của tôi không? Khúc Nhiễm không có di động, thường ngày cô nàng dùng điện thoại ở ký túc xá. Hạ Thược nhất thời không liên lạc được cho cô nàng, đành hỏi Thích Thần. Thích Thần không quay đầu, chỉ là nhíu mày. Tôi nói cô nhóc đó sẽ không bị dính vào chuyện này đâu. Người nữ nhân này như thế nào không tin chứ? Cô cứu A Hạo một mạng, người của Tam Hợp Hội sao có thể để người của cô bị liên lụy? Nhưng vừa dứt lời, di động Thích Thần vang lên. Hắn bóp tắt tàn thuốc, ném đi ra ngoài. Sau đó hắn tiếp điện thoại, mặt trầm xuống. Thích Thần một câu không nói, liền đem điện thoại tắt, sau đó mở cửa xuống xe. Cửa xe phanh một tiếng run vang. Hạ Tược thấy hắn đá vào cửa xe thì nhẹ nhíu mày. Cô vừa xuống xe, lên hướng trên ghế điều khiển liếc mắt một cái. Cửa xe méo một khối to, đều thay đổi hình. Thích Thần xoay người, từ cửa sổ với vào trong xe, lấy ra lon bia, mở ra ngửa đầu uống hơn phân nửa. Hạ Thược không nói lời nào. Đợi lúc Thích Thần uống đủ rồi, mới vươn tay nắm vào đầu lan can, quay đầu xem nàng. Cô biết chuyện đêm nay là ai làm ư? Hạ Thược rũ mắt. Chuyện của Hắc Đạo tôi không quản được, cũng không nghĩ quản. Bất quá nếu anh hỏi, tôi chỉ có thể đoán là Cung Mộc Vân. Nhân vật Hắc Đạo mà cô nhận thức chỉ có Cung Mộc Vân cùng Thích Thần. Hai người này đúng là oan gia, không sống chết với nhau không được. Thích Thần bực bội như vậy, còn cố ý hỏi cô, còn không phải ám chỉ chuyện đêm nay do Cung Mộc Vân làm ư? Thích Thần hừ một tiếng. Thật đúng là không phải hắn. Bất quá cũng không khác nhau mấy. Nhị thiếu mafia kiệt nặc tái nha tộc ở nước Mỹ, hắn đêm nay là hướng về phía Nãy Lân mà tới. Nhưng Nãy Luân mà chết, thế cục tam giác vàng thay đổi, nguồn cung cấp của tôi bị ngừng mất một nửa. Kiệt nạc cùng Cung Mộc Vân bắt đầu hợp tác hồi năm trước. Trước này Cung Mộc Vân cũng có một nửa. Hạ Thược không hiểu Thích Thần vì cái gì muốn đem chuyện Hắc Đạo nói cho mình. Cô quay đầu chọc ghẹo. Đêm nay ở trước mặt Nãy Luân, là ai lấy súng chỉ vào đầu hắn, tuyên bố muốn giết hắn đoạt căn cứ ở Miến Điện chứ? Hiện tại như thế nào lại lo lắng sợ hắn chết, thế cục tam giác vàng thay đổi? Thích Thần hừ một tiếng cuồng ngạo. Tôi giỗi tay với tam giác vàng, đó là chuyện của tôi. Tôi Thích Thần làm việc, chỉ có tôi muốn làm, không có đạo lý bị người khác buộc. Tôi làm thế cục tam giác vàng biến đổi nó phải biến đổi, người khác làm nó biến đổi, nước này phải tính. Hạ Thược tức khắc vô ngữ, người này quá là cuồng vọng. Bất quá, đây chính là tác phong của Thích Thần. Hạ Thược nghĩ, đúng thật là chuyện đêm nay có quan hệ của Cung Mộc Vân. Rốt cuộc Tam Hợp Hội ở Hắc Đạo, kẻ thù cũng không phải chỉ có An Thân Hội. Thế giới Hắc Đạo rất nhiều, gây thù chuốc oán tất nhiên không ít. Ai biết hắn cùng với Nã Luân gặp mặt, động tới ai sẽ có lợi đây? Bất quá, mặc dù là cung Mộc Vân, Hà Thược không có nhiều cảm giác lắm. Hắn nhất định không biết đêm nay chính mình ở Hoàng Đồ, không cẩn thận đem cô kéo vào mà thôi. Hơn nữa việc này là mafia bên nước Mỹ xuống tay. Hà Thược không nói chuyện nữa, hích thần lại khí chưa tiêu, xoay người lại hướng cửa xe đá một phát nữa. Bang một tiếng, đáng thương hai cái động móc méo, lúc này có thể đã không mở được nữa. Hà Thược nhíu mày nhìn Thích Thần. Xe chọc giận anh đấy à? Tốt xấu cũng là xe Lincoln, lại không tiện nghi. Anh nhiều tiền không có chỗ xài, cũng thực là phá sản đi. Thích Thần nghe xong lời này thì cười. Nó không phải xe Lincoln, tôi đã không đá nó. Cung Mộc Vân yêu nhất xe Lincoln. Hà Thược sửng sốt, ước chừng lúc sau mới run rẩy khóe miệng. Người người đều nói Thích Thần hào phóng, thuộc cấp đều là xe Lincoln, chẳng nhẽ phương diện này không quan hệ tới hào phóng à? Một hồi Hạ Thược mới nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy cung Mộc Vân ở đồ cổ Phúc Thụy Tường, hắn ngồi chính là xe Lincoln. Sau này vài lần nhìn thấy đều là xe Lincoln, hắn tự hồ yêu thích cái loại xe này. Mà Thích Thần đem loại xe cung Mộc Vân yêu tha thiết trang bị cho thuộc hạ của hắn. Hạ Thược lắc đầu cười, người này như thế nào tính tình tiểu hài tử vậy chứ? Đầu cầu có chút ướt lạnh, thiếu nữ lắc đầu cười, mặt mày hồng hồng, tựa như là ánh trăng ánh nến vậy. Thích Thần nhìn cũng cười theo, tự hồ bớt giận được một chút. Này, anh chán ghét cung Mộc Vân như vậy ư? Sau khi cười, Hạ Thược nhị không được hỏi, nhưng hỏi xong cô hối hận. Những việc này là ân oán hai nhà bọn hắn, cô vốn không nên hỏi. Thích Thần nghe vậy, giơ đầu nhìn qua, tươi cười khẽ liếm, đôi mắt đen như ngôi sao nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hạ Thược nhướng mày, nguyên tưởng Thích Thần không trả lời, không nghĩ tới hắn nói. Hắn cùng tôi có mối thù giết cha, cô nói xem. Hạ Thược sửng sốt, mối thù giết cha. Cô nhớ rõ việc này sư huynh từng nói, cùng Mộc Vân cùng Thích Thần khi còn trẻ có bất hòa, phàm là người đi gần cùng cung Mộc Vân, Thích Thần đều giết không ít, chẳng nhẽ bởi vì hai người có mối thù giết cha. Hạ Thược rũ mắt, Thích Thần lại ngửa đầu uống lon bia, nắm chặt bình bia, hùng hăng ném trên mặt đất. Một chân hắn đá đi, xoay người giúp Hạ Thược mở cửa xe. Đồng dạng là hành động thân sĩ mở cửa xe cho phái nữ. Người có bản lĩnh, liền đem sự việc làm được có chút bá đạo cuồng vọng. Lấy xe đi. Hạ Thược biết tính tình Thích Thần như vậy, cũng không tranh luận với hắn, ngồi vào phía sau xe. Liền thấy Thích Thần đóng cửa xe, đem cửa trước bị hắn đá tới thay đổi hình dạng kéo ra. Dọc theo đường đi, không khí giữa hai người có chút trầm mặc. Khi Hạ Thược trở lại tòa nhà Tiền Thủy Loan giữa sườn núi, đã là gần rạng sáng. Nửa đường cô gọi điện thoại kêu sư phụ nghỉ ngơi trước, nhưng thời điểm tới nơi phát hiện lão nhân chưa ngủ. Thích Thần đưa Hạ Thược vào cửa, liền cùng đường thông bá chào hỏi một tiếng, đem chuyện đêm nay đơn giản tường thuật lại, uống ngụm trà rồi trở về Tam Hợp Hội. Bang hội vừa có hồi nhiễu loạn, tự nhiên có việc yêu cầu hắn xử lý. Thời điểm Thích Thần đi, Hạ Thược cũng ra tới. Nam nhân nhướng mày xoay người. Đưa tôi. Hạ Thược buông tay. Số tư nhân của Nãi Luân, lúc nãy đã quên hỏi hắn muốn, chỉ có thể hỏi anh muốn. Thích Thần giận mà cười. Đồ vật trong tay tôi, có thể dễ dàng lấy như vậy ư? Thời điểm muốn dùng tới, tới tìm tôi, xem tâm tình tôi. Hạ Thược buồn bực, Thích Thần phảng phất liền thích xem biểu tình buồn bực của cô, tâm tình rất tốt bước đi. Hạ Thược dậm chân về phòng, thấy đường tông bá ở trong phòng uống trà, liền cười đi qua. Cô giúp lão nhân đem thảm trên đùi kéo che lại, rồi ngồi xổm xuống ở vịn tay xe lăn. Sư phụ à, tân niên tốt lành, còn một bao lì xì. Đường tông bá chỉ là đang uống trà, thiếu chút nữa buộc miệng phun ra tới. Nhà đầu này, đều qua mùng 7 rồi, đại niên mùng 1 gọi điện liền đòi bao lì xì. Buổi tối trở về, lại liền muốn, liền không quên bao lì xì của con. Vì dư thế nào có thể thu một cái tham tiền như vậy chứ? Hạ Thược cười. Trương Lão ngủ ạ? Sư phụ ở Hồng Kông đón năm mới thế nào? Hai ngày hắn vội vàng giúp ta tra cái người mạo danh kia. Năm mới cũng là bận trong bận ngoài. Đường tông bá thở dài, trong lồng ngực lấy ra kim ngọc lung linh thám, đem đại hoàng đưa cho Hạ Thược. Không có động tĩnh gì, người nọ mạo danh. Hôm nay ta bàn tính một trận, suy đoán không ra thiên cơ. Có thể thấy việc này là hướng về phía con. Thiên cơ không hiện, như vậy điều tra cũng giống như tìm kim đáy biển, Nếu người này là hướng về con, hắn sẽ xuất hiện. Hà Tử gật đầu. Không sợ hắn không tới, tới nhiều có thể nhìn ra lai lịch. Đường Tông Bá vuốt râu, ngay sau đó khoát tay. Thôi, trễ rồi đấy. Con đi ngủ đi, sáng mai con còn phải đi học nữa. Con cũng tới thời điểm mấu chốt, thì đậu có thể tới đại học thủ đô. Nhưng việc này con không cần xen vào đâu. Người tới toàn bộ huyền môn chúng ta giúp đỡ con. Hạ Thừa gật đầu cười ấm áp, khói mù trong lòng ở năm trước cũng tan đi một chút. Mặc kệ con đường phía trước thế nào, có người bồi chính mình, coi chính mình như chân bảo cô vĩnh viễn không sợ. Đem sư phụ đẩy tới mép giường, đỡ lão nhân lên giường. Hạ Thừa giúp sư phụ đắp chăn đàng hoàng, đem trà đổ thành ly nước ấm đặt ở đầu giường, sau đó lui về phòng của chính mình. Ngày hôm sau, Hạ Thược trở lại trường học Thánh Gia. Khúc Nhiễm đã ở ký túc xá, chỉ là cuồng thâm mắt thật nhiều, rõ ràng ngủ không có được. Khúc Nhiễm thấy Hạ Thược tiến vào, liền biểu tình cửu tử nhất sinh. Trời ơi, quá mạo hiểm, tớ đời này chưa từng trải qua chuyện như thế đấy. Tớ cứ nhiên cứ một người từ đầu súng, lại còn trốn tránh cảnh sát nữa. Còn may người tam hợp hội tớ nhanh, đem hai anh em nam tỷ tiếp đi, còn đưa tớ về đây nữa. Tớ cả đêm lo lắng đề phòng, sợ sáng nay cùng nhau trên đầu đề báo chí có mặt tớ, mẹ tớ thấy tớ có không bị hù chết à? Khúc Nhiễm nói một hơi, rồi vỗ vỗ ngực trong lòng sợ hãi. Tối hôm qua bắn nhau ở khu vui chơi náo nhiệt, nháo tới quá lớn, không có khả năng che lấp được. Việc này lấy thế lực của tam hợp hội có thể áp xuống, chẳng qua cũng sẽ là trận ầm ý nhỏ. Biết Khúc Nhiễm không có việc gì, Hạ Thực yên tâm. Chị Nhược Nam có những người khác đâu, không có việc gì đi chứ? Cái này làm cho Khúc Nhiễm liên tục lắc đầu, trên mặt lộ lo lắng. Không biết nữa, sáng nay chưa thấy Nam tỷ, cũng không gặp qua mấy người A Mẫn. Không biết các cậu ấy có bị mang đi cục cảnh sát không nữa? Đám người chỉ nhược Nam đúng là bị mang đi cục cảnh sát. Vận khí của các cô nàng so với Khúc Nhiễm liền không tốt lắm. Lúc ấy vừa lùi vào khu vực giải trí liền gặp cảnh sát ở hai đầu chặng đường. Các cô nàng bị vây ở bên trong, bởi vì lúc ấy ở lầu 1 trực tiếp bị cảnh sát mang về cục cảnh sát uống trà hỏi chuyện. Vừa uống trà nên uống một đêm. Thời điểm giữa trưa, chị Nhược Nam mới mang người trở về, vào nhà ăn liền hướng trước mặt Hạ Thược ngồi xuống. Tao đều nói, tao cái gì cũng không biết. Mẹ nó chứ, thẩm vấn còn muốn nói ra 48 giờ. Đường lão nương là bị uy hiếp lớn á. Cuối cùng còn không giam được, sáng nay liền thả người đấy. Khúc Nhiễm vừa nghe, há miệng thở dốc. Nếu tối hôm qua cô ở đó, phòng trừng bị mang về cục cảnh sát, một đêm không về, không biết mẹ lo lắng thế nào đâu. Đây là nguyên nhân Hạ Thừa không muốn cô nàng bị mang đi cục cảnh sát. Hơn nữa thẩm vấn ở cục cảnh sát, cô đã tự mình trải qua. Vì muốn ép hỏi tình hình thực tế, cảnh sát thường xuyên sử dụng ít thủ đoạn tất yếu. Thân phận Chỉ Nhược Nam, người cục cảnh sát rõ rồi. Hơn nữa đám người Chỉ Nhược Nam thường đánh nhau, coi như là khách quen ở cục, đối phó với mấy loại thẩm vấn coi như lão luyện. Nhưng Khúc Nhiễm nào có kinh nghiệm đâu. Hạ Thược tự nhiên tin tưởng cô nàng sẽ không bán đứng bằng hữu, nhưng không hy vọng cô chịu được những đau khổ bị tra hỏi đó. Lúc này chị Nhược Nam nhìn phía Khúc Nhiễm ngồi ăn cơm ở đối diện. Này, cảm ơn cứu anh hai tao nhé. Đối với Khúc Nhiễm, chị Nhược Nam luôn có phần coi thường, bởi vì cô nàng đi gần với Hạ Thược mới tình nguyện nói chuyện vài câu. Ở trong mắt chị Nhược Nam, cô chính là hài tử bình thường, nói chuyện cô không dám nói, lá gan quá nhỏ. Nhưng tối qua, ở khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đã cứu anh hai của mình, chuyện này khiến cô lau nước mắt mà nhìn. Khúc Nhiễm ngẩn người, cười cười lắc đầu ngượng ngùng nói. Không có gì đâu mà, lúc ấy tớ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là duỗi tay một cái thôi. Nhưng nói tới việc này, chị Nhược Nam đột nhiên cười. Cô đột nhiên cười lớn, đem mọi người trên bàn sửng sốt. Chị Nhược Nam vươn tay tới, hướng trên vai Khúc Nhiễm vỗ một cái. Ha ha, làm tốt lắm, anh hai của tao vẫn là lần đầu tiên bị người ta túm ống quần kéo té đấy. Mày biết không, sáng nay tao đi bệnh viện xem hắn, đầu gối của hắn bị chảy, chân còn bị chật, một đám người vây quanh cười hắn. Sắc mặt hắn á, miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Mày làm tốt lắm. Lần thứ hai Khúc Nhiễm ngẩn người, khóe miệng vừa kéo, ánh mắt cổ quái, không rõ tình cảm của Triển Nhược Nam cùng anh cha là tốt hay không tốt nữa. Hạ Thược cũng cười lắc đầu, rồi chuyển suy nghĩ đi nơi khác. Hôm nay Hạ Thược ở trong trường đi học bình thường, buổi tối cô xin nghỉ ra ngoài trường học. Bên ngoài trường học, nơi nơi đưa tin chuyện náo nhiệt hôm qua, nhưng không ai biết thiếu nữ vừa mới vươn người Hồng Kông lại tiếp tục ấp ủ một hồi biến cách khác nữa. Cô đi đến một tòa nhà thương nghiệp. Chỗ thương nghiệp này thực xưa cũ, ở chỗ này đều chỉ là những công ty nhỏ. Công nhân không có bao nhiêu tiền lương, nghiệp vụ cũng ít. Mấy tháng trước, một ít sinh viên ở chỗ này thuê xuống một văn phòng. Bên trong bày lấp mấy cái máy tính, cả ngày tăng ca liên tục, cũng không biết mân mê cái gì nữa. Tuy rằng người dưới lầu thực tò mò, nhưng cảm thấy sinh viên mới tốt nghiệp một hồi nhiệt huyết, khẳng định là làm một phen mộng đẹp về sự nghiệp lớn đi. Ai mà không có thời tuổi trẻ, hùng tâm trang trí. Không bao lâu thời gian, hiện thực sẽ mài giũa bọn họ. Có người nhàm chán, thậm chí mở ra đánh cuộc. Đánh cuộc những sinh viên khi nào chịu không nổi tiền thuê mà bỏ của chạy lấy người. Buổi tối hôm nay, trừ bỏ những sinh viên mới ra trường tăng ca mỗi ngày, trừ bảo an của tòa nhà, tất cả mọi người tan tầm. Bảo an trong đại sảnh liền đi bộ cũng lười, ngồi ghế dựa xem tivi. Tin tức chính là truyền phát chuyện đêm qua ở khu náo nhiệt người xã hội đen bắn nhau. Lúc này đây, cửa lớn mở. Đi vào là người thiếu nữ. Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, tóc cuột đôi ngựa, trên đầu đội nón lưỡi chai, trên người ăn mặc một thân quần áo vận động màu trắng, thoạt nhìn thoải mái thanh tân, như là học sinh chạy bộ thể dục buổi tối vậy. Bảo an đứng dậy hỏi, tìm ai thế? Phòng 8, tìm anh trai. Thanh âm thiếu nữ êm tai, cua cua đổ vật trong tay. Một túi cơm hộp lớn. Lúc này bảo an mới hiểu, khẳng định là cấp đám sinh viên đưa cơm. Bảo an không suy xét, dù trước kia chưa từng thấy thiếu nữ này tới đưa cơm, nhưng giấy chứng nhận cũng không cần hỏi. Nhà lớn này vốn chính là nhà đã cũ, không có quản lý chính quy. Nói nữa, một nữ hài tử thế này, nguy hiểm gì chứ? Bảo an chỉ cấp phòng số 8, gọi điện một chút, hỏi có phải có một thiếu nữ đưa cơm tới không? Khẳng định được đáp án, liền cho phép Hạ Thược đi lên. Khóe miệng Hạ Thược khẽ nhếch, đem theo cái túi, bước chậm ổn lên lầu. Hàng hiên thực đẹp, thật dài một đường, có vẻ có chút áp lực, chỉ có gian phòng đèn mở kia. Hạ Thược đi tới gõ cửa, mà người mở cửa là Lưu Bản Vượng. Trong phòng ước chừng 40-50 mét vuông, đặt hơn 30 cái máy tính. Trước mỗi máy tính có người trẻ tuổi khoảng chừng 20 mấy tuổi, tổng cộng có 30 người. Hơn 30 người ăn mặc trang phục công sở chính thống, trên mặt tràn đầy hơi thở thanh xuân, vừa thấy người trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học. Giờ phút này đây, những người trẻ tuổi nhìn Hạ Thược vào cửa, ánh mắt ngạc nhiên sùng bái, lại mang theo tìm tòi nghiên cứu, giống như đang xem sinh viên ngoại tỉnh vậy. Bọn họ biết trang web của lão bản sau lưng, nhưng đêm nay, thời điểm lão tổng nói cho bọn họ biết người phía sau lưng là tập đoàn Hoa Hạ, bọn họ chấn kinh. Đối với tập đoàn Hoa Hạ, chỉ sợ hiện tại Hồng Kông không người không biết. Bọn họ ở trên báo chí và tivi nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng này. Còn ở trong văn phòng nhiệt liệt thảo luận một hồi, tưởng tượng chính mình có hay không sẽ có thời điểm thành danh như vậy. Mấy ngày nay đúng là nhiệt tình 10 phần. Chỉ là như thế nào không nghĩ tới, lão bản phía sau màn chính là người thiếu nữ này ư. Thực không nghĩ tới, bọn họ có ngày tận mắt gặp cô. Chỉ là... trang điểm thế nào so với trên tivi cũng khác biệt nhiều nhở, thoạt nhìn giống như em gái nhà bên ấy. Hạ Thược nhìn ánh mắt của mọi người, cười cười cua cua cái túi trong tay. Ai là ca ca của tôi tới đưa cơm. Một đám người sửng sốt, có người liền nở nụ cười. Trời ơi, nếu ngài đưa đồ ăn, tôi chính là quét tước vệ sinh rồi. Lưu Bản vừa cười, chỉ vào bộ quần áo lao động vệ sinh của mình. Tới nơi này một chuyến thực giống như làm công tác ngầm ấy. May mắn ở đây là khu vực thương nghiệp cũ đấy, quản lý cũng không nghiêm, cũng không có thỉnh người vệ sinh mà tự thuê thỉnh. Tôi mỗi ngày đề huề như vậy vào được đấy. Kia cũng là địa phương Lưu tổng tìm, tìm chỗ thương nghiệp cũ như vậy mới tốt cho công tác ngầm mà. Nam sinh nói chuyện mang theo mắt kính, rất có khí chất học sinh nho nhã. Lưu Bản Vượng nghe vậy cười, cùng Hạ Thược giới thiệu. Đây là Tin Kiệt, hắn là tiểu tổ trưởng ở biên trình, thường ngày giỏi nhất là kéo không khí đấy. Trần Tin Kiệt giơ tay. Hạ Tổng à, xin chào cô, thật không nghĩ tới có thể nhìn thấy cô. Hạ Thược vui vẻ gật đầu. Vậy cậu đã nghĩ được bộ dáng tương lai của trang web chưa? Trần Tin Kiệt sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Thược liền hỏi chuyện trang web. Nhưng nói tới chuyện trang web, hắn nghiêm túc lại. Hạ Tổng à, nếu ngài hỏi tôi về chuyện tương lai của trang web, tôi muốn nói xem ngài muốn tận tác như thế nào. Nhưng nếu ngài hỏi tương lai của Internet, tôi sẽ nói cho ngài không tới 3-4 năm, không thể không đem Internet thay thế. Khoa học hiện đại phát triển chuyển biến từng ngày, truyền thông truyền thống không thể thỏa mãn tin tức truyền bá cùng giao lưu. Tôi đối với ánh mắt nhìn tương lai của ngài thực rất bội phục. Tôi muốn nói chính là ngài nhìn thấy xa, người khác cũng có lẽ có. Mặc dù không thấy xa bằng ngài, nhưng sau khi trang web hoạt động về sau, nhất định có người nhìn đến thương cơ. Đến lúc đó trang web sẽ một cái tiếp một cái, như măng mọc sau mưa. Đây là thời đại truyền thông phát triển đại thế, không ai ngăn cản được. Tương lai trang web nằm giữ trong tay ngài. Giống như lúc này, ngài là người mở đường. Nếu ngài vĩnh viễn làm người mở đường, trang web của chúng ta cũng không thay thế được. Hà Tướng nghe xong hơi mỉm cười, lại có chút tán thưởng gật đầu. Ừ, cậu nói đúng, nhưng có câu cậu nói sai rồi đấy. Trần Tị Kiệt sửng sốt. Tương lai trang web không chỉ nắm giữ trong tay tôi, đồng dạng nằm trong tay toàn đội các cậu, người đã phát minh. Tôi chỉ là người đứng lái, vì các cậu chấp chưởng phương hướng. Các cậu là tay của tôi. Nếu không có tôi, các cậu sẽ bị lạc phương hướng. Mà không có các cậu, tôi cũng một bước khó đi. Những lời này tôi nói qua với sở hữu công nhân của tập đoàn Hoa Hạ. Hiện tại đối với các cậu nói một lần, hoan nghênh các cậu gia nhập tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược chậm gì gì nói, khí độ thản nhiên. Và sự nếu như khắc định được, làm cho người khác khó nhìn ra cô đang là thiếu nữ 18 tuổi. Một câu hoan nghênh gia nhập tập đoàn Hoa Hạ là một nhân viên trẻ tuổi nhiệt huyết xôn trào. Phải biết rằng sau khi tốt nghiệp, có thể tiến vào tập đoàn lớn, cảm giác so với có người phía sau dựa vào, cùng một mình chiến đấu hăng hái nỗ lực không ngừng, như rốt cuộc, nước chảy về biển đông, cảm giác tự nhiên không có giống nhau. Một đám người trẻ tuổi nở nụ cười, nhìn lẫn nhau, trên mặt có thần sắc hưng phấn. Trần Kiệt tự tin cười, lại có nhiều chút thâm ý. Không sai, thiếu nữ trước mắt là người trong khoang lái, không có cô, bọn họ sẽ không tìm thấy phương hướng, tin tưởng sẽ có hơn phân nửa người, bởi vì không có tự tin mà từ bỏ. Nhưng cô không có bọn họ, chưa chắc một bước khó đi. Trong tay cô có tập đoàn Hoa Hạ, không biết bao nhiêu người nguyện đi tiến đến. Không có bọn họ, cô có thể tuyển người khác. Chỉ có thể nói bọn họ là may mắn. Cũng chỉ có thể nói lời nói vừa rồi là khích lệ bọn họ, lại không để bọn họ cậy tài mà khinh người tư bản. Lợi thế trong tay cô hiểu được như thế nào mua chuộc nhân tâm, cô có kiến thức sâu rộng thấy xa. Chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, cô đúng là xứng danh với thực. Trần Tinh Kiệt cười, hiện tại hắn cuối cùng cũng có một chút hiểu biết, thiếu nữ so với hắn nhỏ hơn vài tuổi này, vì sao có thể đứng ở độ cao như hiện giờ. Ánh mắt hắn mang điểm bội phục, lập tức thỉnh Hạ Thược đến xem trang web mà họ vừa xây dựng. Hạ Thược không nóng nảy, đêm nay cô thực sự mang cơm tới. Tuy rằng là cơm hộp, nhưng bên trong đồ ăn đều là đóng gói từ khách sạn, hương vị thập phần ngon miệng. Cơm hộp bên ngoài các bạn không so được. Cô đem cơm lấy ra tới, làm những công nhân tăng ca vài tháng ào tới ăn một hồi, sau đó cười nói: chờ tôi thi công xong, trang web của chúng ta chính thức vận hành, tôi sẽ mang các cậu đi ăn khách sạn một bữa hoành tráng nhé. Một đám người sửng sốt, lúc này bừng tỉnh nhớ tới tuổi tác Hạ Thược còn đang học cao trung, tức khắc mọi người cảm khái vạn phần. Nhớ trước đây và lúc này bọn họ làm cái gì chứ? Một thiếu nữ trước mắt đã thành nhân sĩ thành công. Ăn cơm no nê, thu thập tàn cục, lúc này Hạ Thược mới tới trước máy tính. Lựa bản vượng bố bên cạnh, Trần Tinh Kiệt dẫn Hạ Thược đi tới từng cái máy tính, vì cô triển lãm quá trình nghiên cứu phát minh cùng hiệu quả thành phẩm. Ở thời điểm Hạ Thược quyết định nghiên cứu phát minh trên trang web, đã dựa theo trang web hoạt động và đời sau mà cẩn thận tỉ mỉ giải thích cùng với Lưu Bản Vượng, chuyển cáo cho đám người Trần Tinh Kiệt, đoàn đội nghiên cứu phát minh. Nhưng tới lúc này, đám người Trần Tinh Kiệt mới biết ý kiến đó đều là Hạ Thược cấp ra. Các khối trang web thật đầy đủ, có thể nghe thời sự đến điện ảnh kịch, từ tổng nghệ giải trí đến thể dục, tài chính kinh tế, từ khoa học kỹ thuật thời thượng, sinh hoạt du lịch, cái gì cần có đều có. Liền các game đương thời mới lưu hành cũng có, càng miễn bàn công năng đăng ký người sử dụng cùng với dự lưu số tiền thu từ quảng cáo này. Quả thực là hệ thống đầy đủ hết. Thời điểm nhận lời mời từ Lưu Bản Vượng, đám người Trần Tiên Kiệt có mộng tưởng là đi xí nghiệp bên ngoài công tác, nơi đó mới coi trọng nhân tài kiểu mới của bọn họ, không gian phát triển cũng lớn. Bởi vậy trước khi đồng ý lời mời của Lưu Bản Vượng, trong lòng họ bồn chồn lắm. Nhưng ngán miêu tả tương lai cảnh tượng truyền thông Internet để làm bọn họ một phen nhiệt huyết hào hùng, làm cho bọn họ lựa chọn ở nơi này, công tác tại không gian còn không đủ 50 m², chỉ đầu hăng hái mấy tháng qua. Chỉ là sau khi gia nhập, ý tưởng đầy đủ này kích phát rồi sự hưng phấn nhiệt tình. Năm nay ăn Tết, bọn họ chưa có về, ăn tại văn phòng chiến đấu hăng hái. Vội vàng đầu năm đem trang web xây dựng xong. Không nghĩ tới đêm nay mới biết được, người kích phát bọn họ đi lên sân khấu lại là thiếu nữ trước mắt này. Đầu óc cô rốt cuộc lớn lên thế nào? Mấy thứ này, ngay cả bọn họ tự nhận là tinh anh cũng không có biện pháp nghĩ tới. Thẳng tới giờ phút này, một ít nhân tài xem như phục. Bọn họ tự nhận có tài, tất nhiên cũng có chút cậy tài khinh người. Có người tại phương tiện này so với sở trường với bọn họ, tất nhiên không tránh được tâm sinh bội phục. Đối mặt với ánh mắt khâm phục của thủ hạ mới, Hạ Thừa có chút hổ thẹn. Trong chuyện này, cô xác thật là nhờ vào trọng sinh. Từ khi trọng sinh trở về, cô thời khắc đều nói với chính mình, làm việc bằng bản lĩnh thật, cũng là vẫn luôn như vậy, phòng chú chính mình. Nhưng đôi khi vẫn là không dính được ánh sáng của người tương lai. Chỉ là nếu đã hạ quyết tâm làm, Hạ Thực tự nhiên muốn đem sự tình làm tốt. Kiếp trước sau khi trang web phát triển, những chiêu số đó cô có thể một bước mới rõ ràng. Hơn nữa kiếp trước quá trình phát triển trang web, phương diện bản quyền thực loạn, cô cũng không sợ đầu tư lớn. Nếu cô đi theo đầu ngành sản xuất này, khởi xướng không khí dẫn dắt đó là trách nhiệm của cô. Kể từ đó, người phía sau noi theo có thể đi theo chiêu số này. Hiện tượng loạn so với kiếp trước ít đi nhiều. Hơn nữa cứ như vậy, có thể ngay từ đầu đạt được bản quyền, từ đường ngay từ đầu thành lập người hợp tác, mạng lưới quan hệ. Kẻ tới sau cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng tập đoàn Hoa Hạ. Những việc này Hạ Thực giấu trong lòng. Trước mắt các tinh anh Internet không biết, ngay cả Lưu Bản Vượng cũng không biết được toàn diện. Hạ Thược xem web xong, thử qua này có công năng, thao tác thuần thục. Quả thực giống với công năng của trang web nắm rõ như lòng bàn tay, như là người lão luyện sử dụng, khiến đám người Trần Tiên Kiệt tấm tắc bảo lạ. Hạ Thược xem một hồi. Đối với mấy nơi không ổn đưa ra ý kiến, đám người Trần Tiên Kiệt tỏ vẻ suốt đêm tiến hành sửa chữa. Sửa chữa xong sẽ lại liên hệ cô. Đêm đó Hạ Thược về tới ký túc xá, trước khi kiểm tra phòng ngủ cũng là trạng vạng ngày hôm sau, nhận được điện thoại của Lưu Bản Vượng. Vì thế buổi tối ngày hôm sau, Hạ Thược đi lại phòng làm việc một chuyến, lần này thí nghiệm xong tỏ vẻ vừa lòng. Hạ Thược đặt tên công ty truyền thông Hoa Hạ Giải Trí, trang web mệnh danh Hoa Nhạc Võng, đầu đuôi hai chữ Hoa Hạ Giải Trí. Cuối tuần 3 ngày sau, lấy danh nghĩa tập đoàn Hoa Hạ, cao điệu chiếu khai cuộc họp báo, tuyên bố thành lập một công ty truyền thông, lấy Lưu Bản Vượng làm tổng tài của Hoa Hạ Giải Trí ngay trong ngày khởi thí hoạt động trang web. Lần này sở dĩ Hạ Thược không điệu thấp bởi vì trang web thứ này một khi điệu thấp hoạt động không tránh được có người xa xa phát hiện, thấy bối cảnh này vô danh sẽ khơi tâm tư noi theo. Mà một khi noi theo, trang web sẽ mọc như măng mọc sau mưa, đối với hoạt động của trang web tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên lần này Hạ Thược lặng lẽ tiến hành nghiên cứu phát minh. Một khi nghiên cứu phát minh xong, lập tức cao điệu hoạt động, lấy danh nghĩa tập đoàn Hoa Hạ Hồng Kông, vì Hoa Nhạc Võng tiến hành cao điệu tuyên truyền. Quả nhiên, cùng ngày sau cuộc họp báo, một tiếng động lớn đánh vào dư luận. Các truyền thông lớn ở Hồng Kông, sau khi thấy Hoa Nhạc Võng biểu thị xong lại kinh hãi, bản quyền phương tắc đại hỉ, mà các lão đại thương giới lại sôi nổi ánh mắt sáng ngời. Trong một đêm, dư luận truyền từ Hắc Bang bắn nhau tới người chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi này. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện xin được kết thúc. Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chúc các bạn sẽ có được những phút giây thư giãn thoải mái nhé. Hẹn gặp lại các bạn.